Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Xinh đẹp thư tình dặm nhân vật chính. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đêm nay lên làm sao còn có làm việc. Trương Nhàn Kỳ quái hỏi, đây là lò gạch đè nước bôi tổ đang đánh ca đêm. Nước bôi tích chữ chữ không đủ ở thêm chặt chế biến. Bất quá cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi làm việc địa phương là căn nhà này bên trong. Nơi này là sản xuất xi măng miếng ngói. Vạn Phong chỉ xi măng miếng ngói phân xưởng vậy nhất lưu. Nhà giới thiệu, Vạn Phong mang Trương Nhàn ở xưởng lò ngói bên trong vòng vo một vòng. Đại khái giới thiệu một chút xưởng lò ngói tình huống. Làm đi loanh quanh đến sửa chữa phòng thời điểm. Phát hiện Trương Hải đang cùng sửa chữa Hoàng Sư Phó đang nghiên cứu một máy máy hàn điện. Hoàng Sư Phó trước kia là công xã hãng cơ giới công nhân. Bây giờ lớn tuổi liền về nhà. Bây giờ phụ trách xưởng lò ngói sửa chữa cơ giới cái gì? Cái này máy hàn điện là từ đâu tới? Trước kia xưởng lò ngói không có đồ chơi này. Không biết Trương Hải từ nơi nào làm như thế đồ chơi trở về. Khi đó máy hàn điện vô cùng kịch cỡm. Phỏng đoán có hơn 150 kg, hơn nữa còn lớn vô cùng. Vậy giống như đời sau có chút máy hàn điện giống như một đề ra túi vậy lớn nhỏ. Là cơ giới liền định trước có hư hại thời điểm. Hư hại chính là thay đổi hoặc là sửa chữa. Không có máy hàn điện là rất không thuận tiện chuyện. Xưởng lò ngói có chút bộ kiện hư cũng chỉ có thể liền gần đến cô sơn đi hàn. Trễ nãi rất thời gian dài. Vô cùng may mắn chính là xưởng lò ngói cơ giới là mới. Hư hại tình huống còn vô cùng thiếu. Cùng cơ giới mệt nhọc tích lũy đến nhất định trình độ. Xuất hiện hư hại tình huống cũng biết gia tăng thật lớn. Có cái máy hàn điện là đặc biệt có cần phải. Công xã cho. Sáng hôm nay ta đến công xã làm việc. Bí thư hỏi ta có cần gì hay không. Ta liền thuận mồm nói một đống. Trong đó có đồ chơi này. Không nghĩ tới buổi chiều công xã lại phái xe đưa tới một cái mặc dù là cũ. Hoàng sư phó kiểm tra nhưng là hoàn hảo. Lại đưa tới cái tốt đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Vạn Phong lấy là công xã có thể cho một cái xấu xa đồ chơi mình sửa chữa. Xem ra đang tiến hành công xã bí thư chính trị nhạy cảm khứu giác vô cùng không tệ nha. Chẳng những tranh thủ được một cái cải cách thí điểm hơn nữa bây giờ liền bắt đầu lực lượng lớn ủng. Hộ cái này công xã bí thư sợ là phải đứng lên nha, bí thư nói. Có khó khăn gì có thể trực tiếp tìm hắn. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho giải quyết. Trương Hải lại nói một câu. Vạn Phong đã chắc chắn cái này công xã bí thư nhất định phải tăng lên. Cái này chàng trai kêu Trương Nhàn. Là qua trước Chu Tiểu Văn lão sư tiểu cữu tử. Tìm được ta muốn tìm một việc liền. Ta liền mang tới. Trương Hải đứng lên đưa tay ra. Người tốt. Hoan nghênh đi tới Hoa Hậu. Trương Nhàn có chút tay chân luống cuống. Hốt hoảng đưa tay ra. Cho an bài việc liền sau. Ta kêu hắn đến ta tiểu cữu phân xưởng đi. Ngày mai ta tiểu cữu sẽ an bài. Như vậy cũng tốt. Bây giờ ta chính là mang hắn tới xem. Các người bận bịu đi thăm xong tất. Vạn Phong và Trương Nhàn lại trở về nhà Loan Phượng. Hắc Thanh đã rung đùi đắc ý ở đạp may cơ. Tinh thần trạng thái tốt vô cùng. Trước mắt mới ngưng không nhìn thấy Trương Nhàn và bạn gái hắn đối với sắp bắt đầu làm việc hoàn. Cảnh có bài xích dáng vẻ. Đây coi như là một điểm tốt đi. Loan Phượng ngày hôm nay thấy Vạn Phong có điểm không đúng mà. Cứ có chút thẹn thùng khiếp dáng vẻ. Giang Mẫn đã dùng ánh mắt nghi ngờ ở trên mặt của hai người quét mấy lần. Cái này hai hàng phụ nữ. Bị sờ loa liền bộ dáng kia. Đây nếu là vào sâu hơn điểm nàng diễn cảm phỏng đoán chính là ngu ngốc cũng có thể đã nhìn ra. Không được. Mình không thể đợi ở chỗ này nữa. Đợi tiếp nữa hàng này không phải lộ tẩy không thể. Giang Mẫn không phải có thể đoán ra chút gì. Vạn Phong tìm một ngày mai đi học, muốn dậy sớm mượn cớ về nhà đi ngủ. Kế tiếp hai ngày Vạn Phong vô cùng thanh nhàn, dùng hắn nói thanh nhàn giống như ở trên trời bay lượn con vịt. Cái này con vịt cũng không phải là đời sau cái loại đó liền cái loại đó sinh kế con vịt, mà là thuần túy gia cầm, vì không đưa tới hiểu lầm nhất định phải làm ra trịnh trọng tuyên bố. Ban ngày làm bộ và người như nhau tới trường học đi học. Thật ra thì trêu đùa Trần Văn Tâm thời gian xa nhiều với học tập thời gian. Cái này hai trời buổi tối hắn không có đi nhà Loan Phượng. Rất sợ hàng này thấy hắn không kềm hãm được lộ ra chân tướng gì. Đồng thời còn đặc biệt lo lắng các nàng này sẽ không đem hắn sờ chuyện nàng nói cho Giang Mẫn nghe. Đi thật đúng là đừng nói Vạn Phong lo lắng là xả đàn. Người như vậy thật là có. Vạn Phong liền chính mắt thấy qua một cái. Đời trước thôn tiểu thụ bên trong thì có một cái như vậy không bình thường người phụ nữ. Vậy hẳn là năm 2000 trước sau sự việc, nàng người đàn ông ở Bột Hải mới đóng thuyền đi làm. Một năm trừ ngày nghỉ lễ cơ hồ không trở lại, một người đàn ông không ở nhà người phụ nữ dĩ nhiên là thành trong thôn rỗi rãnh hán môn quen lẳng. Lờ mục tiêu, nên người phụ nữ cứ việc sắc đẹp vậy nhưng thắng ở trẻ tuổi. Hơn 30 tuổi dáng vẻ tương đối đầy đặn, đều nói con gái ngoan sợ quấn lãng. Huống chi bản thân thì không phải là cái gì trinh tiết liệt người phụ nữ. Cửu khoáng người bị dụ dỗ lâu tự nhiên sẽ có mắc câu một ngày. Rốt cuộc ngày nào đó nàng cái đầu tiên dã hán tử ra đời. Thật ra thì cái này ở nông thôn cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Cái nào thôn còn không có điểm bẩn thỉu sự việc. Nhưng không bình thường chính là một đêm điên cuồng sau. Người phụ nữ này đại khái là ban đêm hưng phấn qua độ. Sáng sớm ngày thứ hai liền chạy tới tốt hơn tỉ muội chỗ đem mình diễm ngộ nói. Thậm chí còn miêu tả chi tiết trong đó. Người muốn nha, lời đến phụ nữ trong lỗ tai muốn coi giữ bí mật. Vậy cơ bản và sơn dương xem cỏ, hồ ly xem gà như nhau không có yên lòng. Không vượt qua một ngày. Ai ai ai là ai ai ai như thế nào toàn thôn đều biết. Hơn nữa ở giữa còn có chi tiết miêu tả. Truyền lời vật này bản thân chính là đi vào trong đổi nước đồ chơi. Một con chuột đi qua 100 người truyền vịnh cuối cùng biến thành một cái con voi. Đi qua truyền vịnh sau đó, nguyên bản một cái chỉ có 2000 chữ đại cương biến thành một bộ 100000 chữ màu vàng cự chứ. Bảo đảm vượt qua Kim Bình Mai, nếu như lúc ấy có Internet, Vạn Phong tin tưởng Bạch Khiết cái gì cũng được đứng dựa bên. Đây mới là Internet thứ nhất xinh đẹp tình cự chứ, người thật có không giống nhau. Cái này bản cự chứ nữ heo chân ở biết mình sự tích bị rộng rãi truyền vịnh sau lại không thèm để ý. Chút nào, ngược lại thực tùy chi vị tệ hại hơn lại câu dẫn hết mấy. Trong chốc lát quyển sách này lại còn xuất hiện truyền ra ngoài. Trước thiên truyện sau cái gì? Rốt cuộc, 2 năm sau nàng người đàn ông bất hạnh thấy được quyển sách này. Phát hiện tự thành võ đại lang sau liền không khách khí chút nào liền đem nàng vứt bỏ. Đại khái sợ bị thuốc chết. Lấy Loan Phượng vậy người hời hợt tính cách. Vạn Phong rất lo lắng mình trước thành nào đó bộ trong sách nhân vật chính. Chỉ chớp mắt liền lại là chủ nhật, năm 80 ngày 7 tháng 9, chủ nhật, trời trong, tiết bạch lộ sau thời tiết liền bắt đầu chuyển lạnh, âm khí tràn vào nặng, lộ ngưng mà bạch vậy, lúc sáng sớm phát hiện mặt đất và lá cây lên có thật nhiều giọt sương. Đây là bởi vì ban đêm hơi nước ngưng kết ở phía trên. Tên cổ tiết bạch lộ. Vạn Phong đứng ở nhà Loan Phượng ven đường chờ xe, liền rất rõ ràng thấy ven đường trên lá cây có từng hạt tròn trong suốt giọt sương. Dùng chân một chuyến những cái kia lá cỏ thì biết giống như trời mưa như nhau phủi xuống một mảnh. Giọt nước, hắn bên chân để một cái túi lớn, bên trong có 80 cái quần. Đây là Loan Phượng gần đây 2 ngày ra hàng lượng tiêu chuẩn thấp nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.